trong nắng thấy thu vàng mênh mông, lá đỏ qua sông thoáng mây trong mắt trong. Bao nhiêu thời gian qua đường nét đã phai mờ, ôi bóng hình xa xưa chỉ còn trong quá khứ. Lâu rồi nhưng vẫn nhớ, vẫn dòng hồn bơ vơ, cánh hồng bay theo gió chết đi còn tương tư. Hỡi hương nào gây nhớ, mới hay tình thật bền, tình ngủ yên trong tim đã thấy tàn cuộc đời, còn tiếc hoài một người ngổn ngang tâm sự đắn. Hỡi tay ngà yêu dấu, cố ngăn dòng lệ sầu, lệ càng tuôn rơi mau. Sự đắng hôm qua hồn bay xa, hồn đã tới bên người, nghe như dòng lệ rơi nhạt nhòa bên trăng thôi. Sau cùng cơn yêu dấu vẫn hay là thương đau, hỡi người xa xăm đó biết nhau. Biết nhau thì xa.